Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 463, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng lên, 10 năm liền đi qua 10 năm thời gian, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực lực lại vững bước dâng lên rất nhiều. Cự Hòa trưởng lão nhìn Sở Diệp, có chút khó hiểu nói. Sở thiếu, cũng muốn đi tham gia toái tinh đảo thí luyện. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, mong rằng trưởng lão thành. Toàn, chẳng những người muốn đi, Lâm Dược Sư cũng muốn đi. Cự Hòa trưởng lão tràn đầy sầu lo nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, chúng ta tự nhiên là muốn cùng nhau. Cự Hòa trưởng lão hít sâu một hơi, nói, toái tinh đảo bên kia kỳ, thật thập phần nguy hiểm, một không cẩn thận, liền sẽ gặp được. Tự do sao trời mảnh nhỏ, bị sao trời chi lực gây thương tích. Sở Diệp gật gật đầu, bình tĩnh nói. Trưởng lão nói này đó ta đều biết, nếu quyết định đi toái tinh đảo bên kia là tình huống như thế nào, Sở Diệp đã hiểu biết rõ ràng. Cự Hòa trưởng lão cau mày, nói, giống nhau đi toái tinh đảo tu, sĩ, đều là tường phát đại tài, nếu không chính là tu luyện tới rồi. Tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh, tiến vào trong đó, tưởng tìm kiếm. Đột phá cơ duyên, Sở thiếu ngươi hoàn toàn không cần thiết mạo. Hiểm, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn gom tiền năng lực nghe rợn cả người. Sở Diệp mấy năm nay bán linh thảo, linh tử, mật ong, nguyệt. Nhập trăm vạn linh nguyên thạch không thành vấn đề, Lâm Sơ Văn liền càng không cần phải nói, đan dược sinh ý luôn luôn là tới. Tiền nhanh nhất, cự nhân tộc mấy năm nay cùng Lâm Sơ Văn cũng mua sắm. Không ít đan dược, không chỉ như thế, cự nhân tộc còn trợ giúp. Lâm Sơ Văn bán ra mấy sóng đan dược, cự Hòa thô thô tính tính, Lâm Sơ Văn mấy năm nay bán ra đan dược ít nhất cũng kiếm lời 200 triệu, nhiều như vậy linh nguyên thạch, cự Hòa có đôi khi đều có chút muốn đánh cướp hai người. Cự Hòa trưởng lão thật sự làm không rõ ràng lắm, hai người vì cái gì phóng sống yên ổn nhật tử bất quá, còn muốn chạy đến toái tinh đảo bên kia đi mạo hiểm. Sở Diệp mím môi, nói, trưởng lão nói ta đều minh bạch, bất quá, trên đời này có thể có điều thành tựu tu sĩ, không có một cái là ở nhà ấm trưởng thành, ta cùng Sơ Văn Tổng muốn đi ra ngoài. Trông thấy việc đời, cự Hòa trưởng lão hít sâu một hơi, nói, Sở thiếu cần phải nghĩ, kỳ a, người đã chết liền cái gì cũng chưa, người muốn gặp việc. Đời nói, về sau có rất nhiều cơ hội, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều là ít có nhân tài, một cái linh thực sư, một cái luyện đan sư, nếu là chết ở toái tinh đảo, cũng thực sự đáng tiếc. Sở Diệp nhíu nhíu mày, cự Hòa trưởng lão nói, hắn đã sớm suy xét quá, hắn cùng Sơ Văn tới thượng giới lúc sau, dựa vào thượng giới ưu việt tài nguyên, đều tu luyện tới rồi tạo hóa cảnh. Hậu kỳ, hai người gần nhất đều cảm giác được bình cảnh, hẳn là cùng hiểu được có quan hệ, khoảng cách bọn họ đến thượng giới đã có mười mấy năm cái năm đầu, mấy năm nay bọn họ nhật tử quá thực sự an nhàn một ít, cũng nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, tu luyện một đảo, chỉ dựa vào đóng cửa làm xe cũng là không thể. Sở Diệp mở miệng giải thích nói, ta tu luyện sao trời quyết, ở tinh nguyên lực nồng đậm địa phương, tốc độ tu luyện hẳn là có thể mau một ít. Sở Diệp phất tay, tức khắc tinh nguyên lực kích động, cự Hòa trưởng lão bị này liên lụy vào một mảnh cuồn cuộn trong hư không. Sở Diệp nhanh chóng thu tay lại, cự Hòa trưởng lão tức khắc như ở trong mộng mới tỉnh. Sở thiếu này pháp quyết thực độc đáo a, cự Hòa trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhịn không được tán thưởng nói. Cự Hòa trưởng lão nhìn Sở Diệp hai mắt, trong lòng thập phần khiếp sợ. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tới cự nhân bộ lạc lúc sau vẫn luôn tu thân dưỡng tính, làm từng bước tu luyện, cự Hòa trường lão càng nhiều chú ý hai người linh thực phu cùng luyện đan năng lực, vừa Hòa trường lão này sẽ bỗng nhiên phát hiện, Sở Diệp tu luyện công pháp tựa hồ không yếu, vừa mới nhất thời không bắt bẻ, hắn cư nhiên bị Sở Diệp xả vào đối phương sao trời lĩnh vực. Đại ý, Sở Diệp gật gật đầu, nói, còn hảo, Sở thiếu năng lực này, tới rồi toái tinh đảo, xác thật thực chiếm tiện nghi, tiến vào toái tinh đảo tu sĩ, thực dễ dàng đã chịu sao trời mảnh nhỏ tập kích, Rất nhiều tu sĩ đều ở sao trời mảnh nhỏ tập kích dưới, hóa thành thịt nát. Sở Diệp khống chế sao trời chi lực, có thể tính toán sao trời vận hành quỹ đạo, né tránh sao trời mảnh nhỏ tập kích. Có được như vậy năng lực, càng dễ dàng ở nguy cơ tứ phía toái tinh đảo, tìm ra một con đường sống. Toái tinh đảo đối rất nhiều người mà nói, không phải thiện địa. Bất quá, tu luyện sao trời pháp quyết người, tiến vào trong đó. Ngược lại có thể phát huy lớn hơn nữa thực lực. Toái tinh đảo chẳng những tồn tại sao trời tai họa ngầm, còn tồn tại rất nhiều âm hồn. Năm đó, rất nhiều người đều bị vây chết ở bên trong. Bên trong còn có không ít âm hồn quấy phá. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta biết, đi phía trước, ta có thể trước ăn vào định hồn đan, như vậy có thể ổn định thần hồn, tránh cho làm âm hồn ảnh hưởng thần trí. Sở Diệp trên tay có ảnh thú, cái gì âm hồn đều có thể một ngụm nuốt, căn bản không cần phải định hồn đan. Toái tinh đảo bên trong tồn tại đại lượng âm hồn, vừa lúc là Sở Diệp nhất định phải đi toái tinh đảo nguyên nhân chi nhất. Cự Hòa trưởng lão gật gật đầu, nói, nhân tộc định hồn đan, nghe nói đối phó âm hồn hiệu quả không tồi. Bất quá, giá cả không tiện nghi. Cự Hòa trưởng lão yêu cầu nói, ta làm sơ văn nhiều luyện mấy lò. Cự Hòa trưởng lão cũng không khách khí, gật gật đầu, nói, làm phiền. Cự Hòa trưởng lão trầm mặc một hồi, nói, ta cự nhân tộc có mấy vị sinh tử cảnh hoàng kim cự nhân ngã xuống ở toái tinh đảo, những người này sau khi chết để lại một phần truyền thừa, này phân truyền thừa đối ta cự nhân tộc dị thường quan trọng, chỉ có hoàng kim cự nhân huyết mạch có thể cảm ứng này phân truyền thừa nơi mà muốn cảm ứng đến huyết mạch trình độ ít nhất muốn đạt tới 6. Sở Diệp cau mày, nói, 6, cự nhân tộc giống như hiếm khi có. Cự Hòa trưởng lão gật gật đầu, nói, nhiều năm như vậy ta cự nhân tộc huyết mạch không ngừng thoái hóa, phía trước đã rất ít có huyết mạch độ dày vượt qua 6 người. Dù vậy, bọn họ cự nhân tộc vẫn là không ngừng phái ra cự nhân đi trước toái tinh đảo, chờ đợi có người trên người có thể phát sinh kỳ tích. Nhưng là thập phần đáng tiếc, mỗi lần tiến vào toái tinh đảo tu sĩ tổn thất thảm trọng, lại thu hoạch ít ỏi. Nhiều năm như vậy tới xuống dưới, trong tộc đối thu hoạch truyền thừa một chuyện đã càng ngày càng bi quan, không nghĩ tới hiện tại sự tình cư nhiên có chuyển cơ. Bởi vì Lâm đạo hữu hỗ trợ, trong tộc không ít tạo hóa cảnh tu sĩ huyết mạch tăng lên rất nhiều. Mấy ngày hôm trước trong tộc kiểm kê một chút, tạo hóa cảnh tu sĩ huyết mạch nồng đậm đạt tới 7 người có 6 cái, đạt tới 6 có 36 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân tộc trên dưới đối lần này bí cảnh hành trình ký thác kỳ vọng cao, chờ đợi có như vậy 1-2 cái tu sĩ có thể thành công chuyển hóa. Sở thiếu thật sự muốn đi nói, có thể đi kiểm tra đo lường một chút trong cơ thể hoàng kim huyết mạch độ dày, chúng ta lại làm so đo. Cự Hòa trưởng lão nói. Vào by Glia Studio Flow. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, cũng có thể. Cự Hòa cùng Sở Diệp thương lượng một chút, hai người đều cảm thấy thí nghiệm huyết mạch sự tình không nên lộ ra, ước định 3 ngày sau nửa đêm lặng lẽ đi vào. Đêm thời gian, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lặng lẽ đi thí nghiệm một chút huyết mạch độ dày. Hai người huyết mạch độ dày đều ở 6. Thí nghiệm kết quả ra tới, Cự Hòa trưởng lão đảo cũng không tính quá khiếp sợ. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vừa lên tới thời điểm, Cự Hòa trưởng lão liền cảm giác được hai người huyết mạch dao động. Đổi ở mười mấy năm trước, hai người huyết mạch độ dày có thể xếp hạng cự nhân tộc hàng đầu. Bất quá, mấy năm nay xuống dưới, hai người huyết mạch tuy rằng như cũ xông ra, đảo cũng không tính quá phận. Trên thực tế, chỉ cần Sở Diệp nguyện ý, chỉ cần ăn vào huyết mạch phản tổ đan, lại kích hoạt trong cơ thể cự nhân huyết mạch là có thể lần thứ hai tăng lên huyết mạch. Bất quá, Sở Diệp cũng không tưởng biến thành hoàng kim cự nhân, cũng liền không làm như vậy. Thí nghiệm xong, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liền rời đi huyết mạch Thạch Lâm. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, vừa mới ở huyết mạch Thạch Lâm bên trong, ta cảm ứng được 6 cổ hơi thở. Sở Diệp lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, nói. Ta cảm giác được bảy, cổ, Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Nhìn dáng vẻ, ta linh hồn lực so, người vẫn là kém một ít a. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói. Cự nhân tộc này đó trưởng lão, có đủ, nhàm chán, cự nhật tộc cũng quá bát quái, một đám người sinh từ cảnh. Cường giả, lén lút xem bọn họ thí nghiệm huyết mạch, đồ. Cái gì a? Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi huyết mạch thạch lâm thời điểm. Mấy cái trưởng lão sôi nổi từ chỗ tối hiện ra thân. Cự hòa trưởng lão ánh mắt đảo qua, thấy được vài cái đồng đảo. Ta nói các ngươi những người này sao lại thế này, đại buổi tối. Không ngủ được, chạy đến nơi đây tới làm tặc. Cự hòa trưởng lão có chút bất đắc dĩ, hắn phải cho Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thí nghiệm huyết mạch sự tình, vốn là cơ mật, không nghĩ. Tới, vẫn là lậu ra phong đi, cư nhiên dẫn nhiều người như vậy lại. Đây, hai người kia huyết mạch độ dày, quả nhiên không thấp. Cự hổ, trưởng lão mở miệng nói. Cự hòa trưởng lão cười cười, nói. Tuy rằng không thấp, bất quá, cũng không tính quá cao. Cự hùng trưởng lão hừ hừ nói. Còn không cao đâu, đều sáu. Cự nhân tộc số ít tinh anh đệ tử mới có thể đạt tới huyết mạch độ dày, cự nhân tộc bình thường đệ tử, huyết mạch độ dày 1, 2, mà thôi. Cự hòa trưởng lão cau mày, nói. Hiện tại chúng ta trong tộc cũng có rất nhiều bầy. A, cự hùng cau mày, nói. Chính là, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai cái. Căn bản là không phải cự nhân tộc A, cự hòa trưởng lão. Loại chuyện này, trong lòng biết liền. Hảo, hà tất nhất định phải nói ra đâu. Nhiều mất mặt A, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều muốn đi toái tinh đảo. Cự hổ, trưởng lão hỏi, cự hòa trưởng lão gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cự hùng trưởng lão cau mày, có chút khó xử nói. Đều một cái, danh ngạch ra tới còn hảo thuyết, muốn đều hai cái ra tới a, có. Phải hay không có chút nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất trong tộc ở Thương Thảo, danh ngạch, tổng cộng mới 20 cái danh ngạch, cạnh tranh. Vẫn là thập phần kịch liệt, cự hòa trưởng lão lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Sở Diệp, cùng Lâm Sơ Văn quan hệ phi thường hảo, làm cái gì đều phải. Cùng nhau. Như vậy danh ngạch hoặc là không cho, phải cho. Cũng chỉ có thể cho hai cái. Cự hùng mắt trợn trắng, có chút vô ngữ nói. Dùng như vậy nị nị, oai oai sao, nhân tộc đều là cái dạng này sao? Cự phong lắc lắc đầu, nói. Theo ta được biết, không phải mọi người tộc đều như vậy. Rất nhiều người tộc tình lữ mặt ngoài ân. Ân ái ấy, sau lưng đều tường thọc đối phương một đao, chia lìa. Cái mấy chục, mấy trăm năm. Tầm thường thực, cự hòa tà cự phong liếc mắt một cái, người nói chính là mặt, khác nhân tộc, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không giống nhau. Cự hổ thở dài, nói, hai cái liền hai cái đi, cự hùng nhìn cự hổ liếc mắt một cái, nói, cự hổ trưởng lão, cảm thấy không thành vấn đề, cự hổ cau mày, nói, chúng ta cự nhân tộc xưa nay an bài, không ít người đi toái tinh đảo, nhưng là, mỗi lần đều thu hoạch, ít ỏi. Làm Sở Diệp, Lâm Sơ Văn gia nhập, có lẽ có chuyển cơ cũng. Nói không chừng, cự hùng nhìn cự hổ, có chút ngạc nhiên nói. Cự hổ trưởng lão, người uống lộn thuốc, người nói như vậy, đều có chút không? Giống ngươi, cự hổ trừng mắt nhìn cự hùng liếc mắt một cái, nói. Người mới, uống lộn thuốc, ta chỉ là cảm thấy lấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn bản. Lĩnh, nếu là chịu hỗ trợ, chúng ta lần này thu hoạch truyền thừa cơ. Hội sẽ đại rất nhiều, cự nha trưởng lão gật gật đầu, nói, như thế thật sự, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn mấy năm nay, bại lộ ra không tầm thường. Năng lực, bất quá, hai người hẳn là còn có không ít che giấu thủ. Đoạn, cự hòa trưởng lão gật gật đầu, nói, cự khuất tư tế phía trước, đi xem qua Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, cự khuyết trưởng lão nói, hắn, ở hai người trên người thấy được ngập trời khí vận, cùng hai. Người giao hảo nói, có thể đã chịu này cổ khí vận phúc trạch. Mấy cái cự nhân tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nói. Như thế, hai cái danh ngạch, liền hai cái danh ngạch đi, cách chương.